Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, Ngốc Mao Vương nhân tính lữ trình. Thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mắt từ trên trời giáng xuống Hasune Miku. Lý Huyền Dạ lâm vào một trận thán phục bên trong. Làm trên đời người thứ nhất tổ chức quá buổi biểu diễn giả lập thần tượng. Hasune đại danh đỉnh đỉnh Lý Huyền Dạ là hết sức quen thuộc. Cái kia thủ cải biên từ phim lần dân giao vung hành ca càng là đỏ cực nhất thời. Không biết tẩy não bao nhiêu người. Uy, nói ngươi đây. Đừng có dùng loại này buồn nôn ánh mắt nhìn ta. Hasune quơ trong tay hành tây. Vô cùng cảnh giác ôm lấy ngực. Lý Huyền Dạ cười ha ha. Tiểu Hasune, nhanh hát một bài vung hành ca cho ra nghe một chút. Không muốn, buồn nôn, Hasune sợ đến chạy trối chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ ngạc nhiên không nói gì. Chẳng lẽ mình vừa nãy vẻ mặt thật sự rất buồn nôn à? Đáng tiếc thời gian không đủ. Lý Huyền Dạ cũng không có cách nào đi theo Hasune tăng cường độ thiện cảm. Chỉ có thể trước tiên ủy thác tho thay hắn chăm sóc Hasune. Liền dẫn Saber rời đi tư nhân không gian. Ý thức mới vừa trở về bản thể. Lý Huyền Dạ liền phát hiện nhất con ma thú chính đang điên cuồng gặm nuốt thân thể của chính mình. Thân ở vùng hoang dã chính là điểm này không được. Một khi ý thức tiến vào tư nhân không gian. Ngoại giới phát sinh cái gì Lý Huyền Dạ đều không biết được. Có điều cũng may hắn hiện tại sức phòng ngự đã phi thường khủng bố. Mặc cho này tiểu ma thú gặm nửa ngày. Liền nhất điểm thương tổn đều không chịu đến. Không giống nhau. Không chờ Lý Huyền Dạ ra tay. Một bên Saber liền giơ lên thắng lợi của nàng lời thề chi kiếm. Quấn quanh lấy phong vương kết giới một chiêu kiếm chém ra. Kết quả đầu ma thú này. Lý Huyền Dạ không cách nào kiểm tra triệu hoán nhân vật cụ thể thuộc tính. Có điều căn cứ vừa nãy gợi ý của hệ thống. Hắn biết đại khái Saber thực lực so với trước hắn võ tôn cấp 7 thời điểm mạnh hơn. Nhưng so với hắn hiện tại võ tôn cấp 11 nhỏ yếu. Dựa theo người tu luyện bình quân thực lực phân chia tới nói. Nàng hẳn là tại không đến võ thánh cấp trình độ. Dù vậy, Saber cũng coi như là phi thường lợi hại. Huống hồ trong tay nàng còn có thắng lợi lời thề chi kiếm. Đây cũng là trong truyền thuyết vua Arthur rút ra thanh kiếm trong đá. Coi như không phải thần khí. Cũng có thể xưng tụng là cấp độ truyền thuyết vũ khí. Lý Huyền Dạ không nhịn được quan sát tỉ mỉ Saber một chút. Trên người nàng còn ăn mặc triệu hoán đến lúc màu trắng áo cưới. Trên chân dẫm lên một đôi giày cao gót màu trắng. Màu trắng da thịt uyển như sữa bò bình thường nhẵn nhụi vô cùng mịn màng. Hẹp cột đuôi ngựa đung đưa lay động. Nàng lại như là một cái trung thành kỵ sĩ. Ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Nghiêm phòng ngoại giới uy hiếp. Lý Huyền Dạ khuyên. Không cần sốt sắng như vậy. Nơi này có thể đối với ta tạo thành uy hiếp kẻ địch không mấy cái. Lần này mang ngươi đi ra. Chủ yếu là để ngươi làm quen một chút thế giới này. Vâng, Master. Ngoài miệng đáp ứng rất nhanh. Nhưng Saber vẫn làm theo ý mình. Trung thành thi hành nàng thân là kỵ sĩ chuyện nên làm. Một đường bảo hộ lấy Lý Huyền Dạ an toàn. Lý Huyền Dạ đối với cái này rất là không nói gì. Có điều cố chấp nghiêm cẩn cũng coi như là Saber một cái giả thiết đi. Rất khó sửa đổi. Yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi Saber cái này kỵ sĩ thủ hộ. Lý Huyền Dạ một đường hướng về lĩnh địa thú tộc xuất phát. Trên đường cùng với nàng giới thiệu vạn giới đại lục các loại. Chủng tộc này san sát. Cường giả như mây thế giới rất nhanh để Saber sinh ra to lớn thăm dò muốn. Không ngừng hướng về Lý Huyền Dạ dò hỏi sự tình các loại. Nàng năng lực tiếp nhận phi thường mạnh mẽ. Nửa ngày xuống, cũng đã đem tình huống hiện thật nắm giữ gần đủ rồi. Lúc này màn đêm cũng lặng yên giáng lâm. Lý Huyền Dạ lấy ra bản đồ kiểm tra một hồi. Phát hiện mình đã thâm nhập lĩnh địa thú tộc hơn 300 dặm. Nơi này là Lạc Anh Sơn mạch điểm ban đầu. Lên phía bắc gặp tiến vào trường tháng hẻm núi cuối cùng. Sẽ đi qua chính là thập vạn đại sơn. Phía tây nhưng là vạn dặm đại mạc khu vực biên giới. địa hình phức tạp hoàn cảnh, để vùng này nảy sinh lượng lớn ma thú. Chiếm lĩnh nơi này thú tộc bộ lạc có 3 cái, nhưng đều là một ít tiểu nhân bộ tộc, không phải Lý Huyền Dạ mục tiêu. Vũ Thiên Ca loại này võ thánh cường giả, ở trong thú tộc địa vị khẳng định rất cao. Phải tìm được hắn, nhất định phải tiến vào lĩnh địa thú tộc khu vực hạch tâm, vạn thú đô thị. Đó là trong thú tộc to lớn nhất thành bang cứ điểm. Là thú tộc các bộ tộc lớn thánh địa. Có điều thú tộc cùng ngoại giới giao lưu ít ỏi. Thêm vào vạn thú đô thị chỗ ngồi bí ẩn. Cực nhỏ có ngoại tộc người tu luyện có thể tới gần. Liên quan với vạn thú đô thị tình báo cũng không nhiều. Lý Huyền Dạ cũng chỉ là biết đại khái phương hướng vị trí mà thôi. Cần tìm tòi quá khứ. Tìm một chỗ sơn động. Lý Huyền Dạ nói rằng, tối nay hiện tại này nghỉ ngơi đi. Sáng mai xuất phát tiến vào vạn dặm Đại Mạc. Tranh thủ trong vòng 3 ngày đến vạn thú đô thị. Saber gật gật đầu, lập tức ở quanh thân góp nhặt một đống cỏ xanh. Đem sơn động bày khắp dày đặc một tầng. Sau đi săn mấy con dã thú. Ở ngoài cửa động bay lên lửa trại. Dùng cây cọ lá đem dọn dẹp sạch sẽ. Thoa khắp nước sốt xương sọ bao thịt lên. Đặt ở đốt nóng bỏng trên tảng đá. Che lên một tầng bùn đất bắt đầu buồn bực đốt. Đây là Lý Huyền Dạ dạy nàng dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Ăn qua một bữa ăn tối thịnh soạn về sau. Saber thậm chí còn lâm thời làm ra một cái vại nước. Đốt nhất thùng nước nóng cung cấp Lý Huyền Dạ rửa mặt. Này đã không chỉ là kỵ sĩ chuyện nên làm. Quả thực là muốn cùng Tiểu Nhu học tập. Làm Lý Huyền Dạ chi kỷ nhỏ áo bông a. 100 điểm độ thiện cảm thực sự là đáng sợ. Hai người trước sau rửa mặt một phen. Liền nằm ở lá cây xếp thành lót sàn trên nghỉ ngơi. Lý Huyền Dạ nhìn ngồi quỳ chân ở bên cạnh hắn Saber. Không nhịn được có chút ý nghĩ kỳ quái. 100 điểm độ thiện cảm a. Chuyện này ý nghĩa là bất luận hắn đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu. Saber đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là bảo trì lại rụt rè. Cũng không phải hắn đối với Saber không hứng thú gì. Chỉ là dưới cái nhìn của hắn. Triệu hoán nhân vật cũng là chân nhân. Mà không phải là không có tự mình ý thức con rối. Hệ thống áp đặt độ thiện cảm tuy rằng không gì phá nổi. Nhưng chung quy không phải chân thực. Dưới tình huống này, nếu như hắn đem Saber giải quyết tại chỗ. Nhưng thật ra là một cái rất không có cảm giác thành công sự tình. Saber, quên đi ta sau đó vẫn là gọi ngươi ngốc mao vương đi. Như vậy có vẻ càng thêm thân thiết một ít. Vâng theo ngài ý chỉ. Saber ngoan ngoãn gật gật đầu. Không chút nào chống cự tâm lý. Không sai. Chính là loại này thuận theo. Trái lại để Lý Huyền Dạ rất khó đem Saber xem là một người sống đi đối đãi. Cùng hắn trong ký ức người theo Saber so với. Trước mắt vị này Saber càng giống là một cái cao mô phỏng con rối như thế. Khuyết thiếu tự mình linh hồn. Cái này cũng là Lý Huyền Dạ không cách nào đối với nàng sản sinh, dục vọng, căn bản nguyên do. Nhìn dáng dấp 100 điểm độ thiện cảm cũng không tính là gì chuyện tốt a. Một đêm không nói gì. Sáng sớm hôm sau, Lý Huyền Dạ từ trong giấc mộng tô lúc tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy vẫn là ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn Saber. Nàng lại như là nhất cái người máy như thế. Không có Lý Huyền Dạ chỉ lệnh dặn dò. Liền lâm vào trạng thái chờ bên trong. Lý Huyền Dạ đưa tay ra. Ôn nhu mơn trớn ngốc mao vương không chút tì vết gương mặt. Trong lòng không tên có chút đồng tình thương tiếc lên. Saber lông mi nhẹ nhàng chấn động một chút. Mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Master, mời ngài dặn dò nhiệm vụ hôm nay sắp xếp. Phẩy chấm than, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.